Vô thượng cửu tiên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, vùng đất chết cửu u thập địa Tạ Vân cùng hai người tới cửa thông phía bên kia, cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện trước mặt họ, đó là một vùng đất màu đỏ sáng rực lên với nóng tối sâu hút ở phía dưới. Các yêu thú ở đây có đôi mắt đỏ hao núp trong bóng tối. Cả ba người đâu run sợ trước cảnh tượng như vậy. Vì đây là vùng đất chết nên muốn sống các yêu thú phải tự cắn xé lẫn nhau, mạnh thì sống yếu thì chết, đó là quy luật. Họ nhìn lên bầu trời toàn là màu đỏ, có một con yêu thú với đôi cánh của mình tạo ra gió chép đứt mọi thứ. Chúng ta mau đi thôi. Cùng lắm là ta săn con hắc xà khác, ở đây đáng sợ quá. Lục Thần nói với giọng thủ thỉ như con nít, đến Giao Hương là người lạnh lùng nhất trong nhóm cũng thất thần chân run không ngừng. Cũng phải thôi, trước họ là cùng đất chết, đến cường giả có sức mạnh thông thiên cũng không dám làm bừa. Huống chi là một đám nhóc với cảnh giới thấp. Tuy vậy Tạ Vân rất hứng thú với những thứ ở đây, vì đây là lần đầu tiên mà Tạ Vân chứng kiến được cảnh tượng huy hoàng như vậy. Sao chúng ta không thử xuống dưới xem thử có cái gì, dù gì cũng không có lần sau. Tạ Vân giọng đầy hào hứng nói, ngươi đùa à, tuy ngươi có thể ngang bướng ở tông môn và kinh thành nhưng đây là cửu u, không phải thứ mà chúng ta có thể đùa được. Không đi sao có thể biết tới thế giới này có những gì được. Người có giỏi thì đi một mình đi, ta quay về đây nơi đáng sợ như vậy ta không muốn vào. Mặc cho hai người cãi vã, Giao Hương vẫn thất thần với cảnh vật như vậy, cô cũng có ý quay về tông môn nên đã cùng Lục Thần phi kiếm đi không nói một lời. Hừ, không có nghĩa khí, Tạ Vân nói lòng đầy ấm ức, mặc dù hơi buồn nhưng cậu vẫn một lòng háo hứng tiến vào trong. Trong hàng đêm đen tối có tiếng gió từ ngoài kia lùa vào, còn những cây cối khô rạc nhìn khá đáng sợ, hơn nữa trong này có rất nhiều yêu thú nguy hiểm versus các phẩm cao. Tạ Vân tiến vào bên trong tìm thấy một hang động lớn ở trong, quanh đó là những thân cây leo chằng chịt, trong lòng Tạ Vân có chút sợ nhưng vì để kiếm cơ duyên nên cậu vẫn bất chấp tiến vào. Cậu tiến vào hang động tối thui đó, dùng chân khí truyền vào que củi đốt lên. Xung quanh hang động có những chữ cổ kỳ lạ được khắc lên trên. Tạ Vân tìm kiếm một hồi lâu thấy năm bức trượng có các vị trí khác nhau nhưng đều hướng vào bên trong. Cậu ấn cái nút bên dưới các bức tượng rồi tự nhiên trước mặt cậu các đóm lửa bùng cháy có lối tiến thẳng vào bên trong. Tạ Vân đi tiếp tới một mật thất cổ, bên trong như một căn phòng đủ cho người ở, cậu tìm thấy hai cuốn bí tịch bám đầy bụi bên cạnh một bộ hài cốt. Bí tịch đó tên là Ma Kiếm Quyết và Nhục Thể Ma. Hai cuốn bí tịch đều là thiên phẩm. Tạ Vân lấy đi và muốn mang về để tìm hiểu kỹ hơn, cậu chợt nhận ra ở bên ngón tay của bộ hài cốt có một nhẫn chữ vật nhưng đã bị phong ấn, vậy nên cậu quyết định đem về tìm hiểu. Bên cạnh bộ hài cốt có một lệnh bài bằng bạch kim sáng chói, có khắc chữ Tần. Cậu chợt nhận ra, trong lịch sử đại lục chỉ có Tần Thủy Hoàng là tu luyện hai bộ pháp quyết này, nghe nói ông ta đã vũ hóa phi thăng để lại gia nghiệp Tần quốc lớn mạnh ngang với thánh vực nhưng giờ đã hoang tàn đến vậy. Nếu ông ta đã phi thăng vậy ai là người cầm hai bộ pháp quyết này đến đây và có lệnh bài này? Tạ Vân tự hỏi bản thân mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bộ pháp quyết thiên phẩm trong tay nhân tộc mà phải lưu lạc tới đây chứng tỏ chuyện này có ẩn khúc, gây nên tính tò mò của Tạ Vân, cậu ta chợt nhận ra những cỗ thi thể ở ngoài cửa động đều là người nước Tần. Nhưng cho dù là chuyện kỳ lạ đến đâu cũng khô gờ làm cậu hứng thú về việc tu luyện hai bộ bí tịch này, cậu bắt đầu tu luyện theo bí tịch Ma Kiếm Quyết là một bộ kiếm pháp huyền diệu, những đường kiếm như chí mạng nhắm thẳng tới điểm yếu của đối phương, tương truyền là do ma đế tạo ra để lại cho chúng sinh. Tuy lợi hại nhưng nó cũng mang những điểm yếu nhất định, người sử dụng nó nhiều lần sẽ rất dễ mất đi thần trí và trở nên điên loạn. Nói như vậy nhưng có rất nhiều cường giả kiểu mạng lấy bộ bí tịch này nhưng không có một ai thành công tìm được cả. Còn bộ bí tịch Nhục Thể Ma là một bộ dành cho thể tu, giúp cho người sử dụng nó trở nên tràn đầy sức mạnh, lúc cạnh kề với cái chết có thể trở nên bạo hóa tăng gấp nhiều lần sức mạnh. Nhưng một khi sử dụng làm cho chúng ta tinh thần cạn kiệt, giảm đi tuổi thọ. Cho dù vậy nhưng một mạng người cũng có thể đánh đổi. Tạ Vân bắt đầu tu luyện trong cửu u này với hai bộ bí tịch. Trong đây còn rất nhiều đan dược trợ lực nên tu hành sẽ rất nhanh, tuy cửu u đáng sợ nhưng linh khí thuần khiết hơn. Cách chương.